Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 599, siêu thoát một mình đi. Năm canh, hừ, ngươi nói quái êm tai. Nửa tháng này đến, ngươi và Tiểu Vũ muội muội cùng một chỗ, không ít làm cái gì sự tình chứ? Độc Cô Nhạn cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Một biên nhượng trước ngực mình hai tòa đầy ắp cùng Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực nhẹ nhàng ma sát. Vừa dùng một đôi đào hoa thủy mâu ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt. Làm nũng, không thuận theo nói. Hì hì, Độc Cô tỷ tỷ, ta nửa tháng này đến. Là ten ten cùng Tiểu Vũ tỷ cùng một chỗ. Nhưng ta cũng không nhớ ngươi a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Thấy một bên Sherry, Lucy cùng đi tới Mạnh Y Nhiên tam nữ đều là dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Hắn thì là ho nhẹ một tiếng, vội vã bổ sung nói ra. Đương nhiên, còn có Sherry, Lucy cùng vẫn như cũ. Ta thời thời khắc khắc, đều muốn lấy các ngươi. Tuy là bản đại tiểu thư, biết rất rõ ràng, ngươi tên tặc này tiểu tử, đang dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa chúng ta. Thế nhưng ta nghe lấy, tâm lý chính là thư thái. Hì hì, làm đối với tưởng thưởng của ngươi. Vô Ngạo đệ, ngươi muốn hào hào thân Độc Cô tỷ tỷ a hát. Độc Cô Nhạn vươn sáng tỏ hạo cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Kiều vừa cười vừa nói, cảm thụ được Độc Cô Nhạn bộ ngực hai tòa đầy ắp hung hăng đỉnh cùng với chính mình cường tráng lồng ngực. Nghe Độc Cô Nhạn thân tản ra nồng nặc xử nữ khí tức. Nghe Độc Cô Nhạn nũng nịu nói mớ. Lý Vô Ngạo giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người tà hỏa tuôn, cũng không nhịn được nữa. Lý Vô Ngạo ôm thật chặt ở Độc Cô Nhạn tinh tế mềm nhẵn thon thả. Cũng hơi cúi đầu, góp môi, cùng Độc Cô Nhạn đầu viên ngói trích thủy môi thơm cuồng nhiệt mà hôn cùng một chỗ. Vừa cùng Độc Cô Nhạn liều lĩnh mà hôn, Lý Vô Ngạo còn một bên vươn tay nhỏ bé, theo Độc Cô Nhạn hung y khe hở, thăm dò vào Độc Cô Nhạn trong lòng, bắt đầu ở Độc Cô Nhạn bộ ngực hai tòa đầy ắp mềm mại tuyết phong chi. Hung hăng vuốt ve bắt đầu vuốt ve, mà làm hoàng hoa đại khuê nữ Độc Cô Nhạn, trải qua Lý Vô Ngạo lại là hôn lại là sờ ngực hai ống đủ đối đãi. Của nàng một tấm tuyệt đẹp mặt cười, lập tức phi hồng không gì sánh được, hô hấp dồn dập, thở gấp hơi nàng, cũng là hơi đóng một đôi đào hoa thủy mâu, ngọc cửa hơi trương cáp lấy, phát sinh từng tiếng xinh đẹp tiếng ngâm khẽ. Độc Cô Nhạn ở Lý Vô Ngạo thế tiến công chi, dần dần động tình, mà Lý Vô Ngạo cái này vừa mới ở Lam Ngân cùng Tiểu Vũ ôn nhu thân thể mềm mại chi. Nếm được tình yêu nam nữ ngon ngọt tiểu nam nhân, cũng là triệt để tình nóng. Lý Vô Ngạo hô hấp cũng dần dần nặng nề. Hắn một đôi tròng mắt trong toát ra trận trận tà quang. Rốt cục, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé đã ở Độc Cô Nhạn ý động tình mê trong, từ Độc Cô Nhạn trong áo lót rút ra, lại hơi rời. Từ Độc Cô Nhạn bằng phẳng trơn chuột bụng dưới một đường hướng sờ. Trực tiếp là theo Độc Cô Nhạn váy liền áo sờ về phía. A, Vô Ngạo đệ, ngươi tên hỗn đản này. Tiểu dâm tặc, ban ngày ban mặt, tùy tiện sờ cái gì. Đang ở tình mê trong Độc Cô Nhạn, bỗng nhiên cảm giác được thân thể phương truyền đến một hồi cảm giác quái dị. Lập tức trong lúc đó, nàng liền lập tức tỉnh táo lại, quát to một tiếng, mặt cười ửng đỏ không dứt nàng, liền liều lĩnh mà một cước đem Lý Vô Ngạo cho đạp sofa. Ngay sau đó, Độc Cô Nhạn liền phi hồng lấy mặt cười, đôi mắt đẹp hung tợn chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, không dám cùng đứng bên cạnh Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ nhìn mình liếc nhau nàng. Liền cuốn xốc xếch quần dài, sửa sang lại loạn tao tao hung y, mang theo một hồi làn gió thơm, xông vào gian phòng của mình bên trong. Một tiếng, Độc Cô Nhạn cửa phòng bị nàng cho hung hăng đóng, mà Lý Vô Ngạo đây, vừa mới bởi vì động tác quá độ bỉ ổi một chút mà bị Độc Cô Nhạn một cước đá vào cái bụng đá ghế xa. Lon hắn, giờ này khắc này, không chỉ không có nửa điểm xấu hổ cảm giác, còn ngược lại là một bên nhẹ nhàng hừ thập bát sờ cười nhỏ. Một bên sửa sang lại một quần, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn phía đóng chặt lại cửa phòng Độc Cô Nhạn căn phòng. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tà tà đắc ý tiếu dung, tâm lý vui lật thiên địa thầm nghĩ. Hì hì, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi cho ám hiệu của ta chi ngữ, ta làm sao không có nghe được. Nếu rõ như ban ngày chi, ta không thể sờ loạn ngươi. Như vậy, đến rồi muộn, tối lửa tắt đèn, vậy là được rồi chứ. Hì hì, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo lại là lộ ra như thế một bộ dâm tà tiếu dung. Nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn cút ở sofa chi lớn mật động tác. Một bên Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên tam nữ, đều là mặt cười đỏ bừng, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải, ngạch, Sherry, Lucy, vẫn như cũ, ba người các ngươi, đang làm cái gì vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì? Phát giác bên cạnh còn có Sherry, Lucy cùng vẫn như cũ tam nữ Lý Vô Ngạo, liền mỉm cười, tránh liễu tránh thần sắc, cất bước, chậm rãi đã đi tới. Vậy mà, Sherry, Lucy cùng vẫn như cũ tam nữ. Thấy Lý Vô Ngạo đã đi tới, nhớ tới hắn vừa rồi ở Độc Cô Nhạn thân làm ra hèn mọn động tác. Các nàng tâm lý chính là một hồi ngượng, mặt cười ửng đỏ không ngớt. Vô Ngạo, ân, ta và Lucy còn có y phục không có tắm, lần này trở về tắm một. Hì hì, tỉ muội chúng ta, vừa rồi có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chấm ngoặc kép, Sherry cười khan một tiếng. Liền lôi kéo Lucy, chậm rãi lui về sau một bước. Sau đó, hai nàng liền liền vội vàng xoay người. Bước nhanh chạy trở về riêng mình gian phòng. Lý Vô Ngạo lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạch Y Nhiên. Mà Mạch Y Nhiên cũng giống như vậy. Mặt cười ửng đỏ không dứt nàng. Đôi mắt đẹp tránh né hai. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ân, người yên tâm. Vừa rồi ngươi và Độc Cô tỷ tỷ làm cái gì? Ta cũng không có thấy. Thật không có. Lý Vô Ngạo sững sờ. Chợt hiểu được. Cảm tình chính mình mới vừa rồi cùng Độc Cô Nhạn. Thiếu chút nữa ở Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên tam nữ trước mặt biểu diễn một hồi sống xuân cung đồ. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười. Khoát khoát tay. Nói ra. Vẫn như cũ, các người không cần lo lắng thấy cái gì. Ta không để bụng điều này. Ân, chỉ cần xuất tính làm. Có thể á, người, vô luận như thế nào làm. Chỉ cần ngẩng đầu không thẹn với trời. Cúi xuống không thẹn với đất. Thản thản đáng đáng, không có áp lực chút nào. Có thể siêu thoát mình. Không sợ tục niệm, nghe Lý Vô Ngạo đem chính mình mới vừa cầm thú hành vi. Nói xong như thế đường hoàng, phấn điêu ngọc trác, Mạch Y Nhiên khóe môi, không khỏi kéo ra, thế nhưng, làm Lý Vô Ngạo bên người nha hoàn, nhất cơ bản thuận theo chủ nhân đạo lý, nàng vẫn là hiểu, ừ, Vô Ngạo, ngươi nói thật đúng, ta xem đây, vừa rồi ngươi và Độc Cô tỷ tỷ, đều siêu thoát rồi mình đây, Mạch Y Nhiên ngon ngọt cười, giống như thường ngày. Âm thầm vỗ Lý Vô Ngạo một cái nịnh bợ. Vẫn như cũ, ngươi nói đúng cực kỳ. Ân, cái kia, ta và Độc Cô tỷ tỷ vừa rồi đều siêu thoát rồi mình. Đáng tiếc, Độc Cô tỷ tỷ nhưng không có kiên trì đi. Nàng lâm trận bại chạy thoát. Như vậy, ngươi ni, ngươi cũng tới ta cùng nhau. Siêu thoát một mình đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Không đỏ mặt chút nào mà đối với Mạch Y Nhiên ném ra cành ô liu. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.